Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Chương 27 hiện tại biết sợ rồi sao? Hình Hàn nhận thấy được trong đại sảnh không khí không thích hợp. Quét xem mỗi người biểu tình, có thần sắc ngưng trọng, có sợ hãi, cũng có người sinh khí. Hắn nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Mọi người đều không ra tiếng, La Dương Việt giơ lên một cái tươi cười. Ý đồ hòa hoãn không khí, các ngươi này đó người trẻ tuổi nhóm sẽ không nháo mâu thuẫn đi. Hình Trinh bừng tỉnh, chạy nhanh ném ra trong tay bút, hắn cùng hắn đại đường ca Hình Hàn giống nhau đều là vô quỷ thần. Luận già, cho nên ở Lam Hiệu nhắc tới chơi bút tiên khi, hắn cũng dũng giờ tham gia, hơn nữa cung cấp chính mình mang đến bút. Cũng chính là Lam Hiệu căn bản không có khả năng ở bút nhà văn chân. Này mục đích là muốn vạch trần trên đời căn bản không có bút tiên một việc này. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng chính mình lại bị điên đảo thế giới quan, Lam Hiệu xem mắt còn đãi ở. Trong phòng Liễu Minh Tề, vội la lên, chúng ta còn không có thỉnh viết nhanh tiên. Người như thế nào liền đem bút ném, bút tiên nếu là sinh khí. Chúng ta tất cả mọi người muốn tao ương, Hình Trinh. Ngoặc kép, lần sau lại loạn chơi bút tiên liền không có may mắn như vậy khí, Liễu Minh Tề hừ lạnh một tiếng. Biến mất ở Lam Hiệu trước mắt, Lam Hiệu vẫn là đầu một hồi nhìn thấy dễ nói chuyện như vậy bút tiên. Không nghĩ tới Liễu Minh Tề là quỷ sai, căn bản không thể lấy bọn họ này đó người sống thế nào. Phía trước hành động cũng chỉ là trò đùa dai. Hù dọa bọn họ mà thôi, Lăng Chăn đối Lăng Dĩ Nhiên nhỏ giọng hỏi. Hắn đi rồi, hắn chỉ là ẩn thân, chỉ có thân là quỷ sai chúng ta hoặc là tu vi so với hắn cao nhân tài có thể nhìn đến hắn, Lăng Dĩ. Nhiên nhìn đến Liễu Minh Lưu ở ẩn thân sau đi hướng Hình Hàn. Hắn không cấm ngồi thẳng thân thể, La Dương Việt nghe được Lam Hiệu nói cảm thấy buồn cười. Lam tiểu thiếu gia. Không thể tưởng được ngươi như vậy mê tín, ta không phải mê tín. Ta nói chính là thật sự, ta, không đợi Lam Hiệu nói xong, đã bị đẩy cửa tiến vào Lam Đống đánh gãy câu nói kế tiếp. Hình Trung giáo, là cảnh sát, yến hội mau bắt đầu rồi, ta mang các ngươi đi xuống, Lam Hiệu nhìn đến chính mình đại ca. Không dám lại nói lung tung, Hình Hàn nói, tốt, Lam Hiệu các bằng hữu nhát gan. Thấy Hình Hàn bọn họ rời đi, cũng chạy nhanh đi theo rời đi phòng đến nhân khí tương đối vượng địa phương. Hình Trinh chạy đến Lam Hiệu bên người nhỏ giọng hỏi, trên đời này thật sự có bút tiên? Lam Hiệu còn sinh vừa rồi tin, hừ lạnh một tiếng, không trả lời hắn nói, Hình Trinh cũng biết chính mình vừa rồi không đúng. Cúi đầu nói, thực xin lỗi, Lam Hiệu thấy hắn thái độ chân thành. Hỏa khí nhỏ đi nhiều, ngươi vừa rồi không phải cảm nhận được hắn tồn tại sao? Hình Trinh khẩn trương nhìn xem bốn phía, hắn hiện tại còn ở sao? Đã đi rồi, Lam Hiệu dừng một chút, bổ sung nói, chúng ta gặp được một cái hào bút tiên, nếu là mặt khác bút tiên, chúng ta tất cả mọi người tao ương, nói không chừng sẽ đáp thượng tánh mạng, Hình Trinh cảm thấy nghĩ mà sợ. Ta nghe nói cái gọi là bút tiên kỳ thật là một ít sẽ lấy mạng oán quỷ, đúng vậy. Hiện tại biết sợ rồi sao? Hình Trinh, ngoặc kép, nói sợ đến không phải rất sợ, chỉ là quỷ hồn đã nhìn không thấy lại sờ không được. Đối phương còn có pháp lực, hắn liền tính võ thuật lại hảo, cũng bất quá là cái người thường, căn bản đánh không lại đối phương. Hình Trinh đáp thượng Lam Hiệu bả vai. Dạy ta đạo pháp, Lam Hiệu bãi khởi tư thái. Này liền muốn xem tâm tình của ta, còn muốn xem ngươi có hay không tuệ căn, Lam Đống nhìn đến Lam Hiệu bọn họ còn ở trong phòng nói. Thầm, Trầm Hạ Thanh nói, các ngươi còn không đi. Đi, đi, chúng ta liền đi, Lam Hiệu cùng Hình Trinh đi ra phòng, đi ở bọn họ phía trước Lăng Dĩ Nhiên gắt. Cao mà nhìn chằm chằm phi ở phía trước Liễu Minh Tề. Phi thường lo lắng đối phương sẽ sấn hắn không chú ý khi làm ra không tốt sự tình, Liễu Minh Tề nhận. Thấy được Lăng Dĩ Nhiên đang khẩn trương, cố ý đi đến Hình Hàn bên người, Lăng Dĩ Nhiên thấy thế. lập tức tiến lên đẩy ra Liễu Minh Tề, nhìn không tới Liễu Minh Tề hình hàn thấy Lăng Dĩ Nhiên nửa. Cái thân thể kề sát hắn thân bối, thả cử chỉ gian nói không nên lời quái gì, liền nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Ngay sau đó, bang một thanh âm vang lên, hắn mông bị người dùng lực chụp một chút đồng thời lại bị ninh một chút. Thanh âm vang rồi, liền bên cạnh Lam Đống, La Dương Việt cùng Lăng Chăn đều nghe được rõ ràng, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hình hàn thần sắc khó có thể miêu tả mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên, DFY. Hết chương.